đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, thắng bại đã phân. Ầm ầm, Tây Lĩnh các nơi hạ xuống lôi đình. Vô số cột sáng từ vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận bên trong kích rơi, khiến đại địa thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ có toa kia bí giới đại lục không nhận hại. Thụ kia một bức trường thiên bức tranh che chở. Một tôn yêu hoàng nói ra, bí giới không cách nào công phá, liền để những tiểu tử kia đi vào chơi đùa đi. Cũng tốt, một vị khác yêu hoàng đem vô số quang đoàn đưa vào bí giới đại lục. Linh Diễm chân nhân trầm giọng hỏi, các ngươi liền không sợ đem hạt giống đều bị mất tại bí giới đại lục? Kia yêu hoàng cười nói, ha ha, đó chính là chính bọn hắn vô năng. Bọn hắn đem một chút yêu tộc thiên kiêu đều đưa vào bí giới đại lục, hy vọng bọn họ có thể đem người ở bên trong tộc thiên kiêu toàn bộ diệt sát. Trần Lương Sư tự nhiên cũng đã nhận ra, nhưng hắn chỉ là cười một tiếng. Đối phương đã dự định đưa đồ ăn, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Hắn dạo bước vào hư không bên trong, chống đỡ ngự thiên hà, đỉnh lấy vạn kiếp tẩy lễ. Trần Lương Sư nhìn về phía một đám thiên nhân, mấy vị còn không xuất thủ. Hắn ở chỗ này gặp nạn, những người này lại tại một bên xem kịch. Bây giờ hắn bên này có thể nói là hấp dẫn tám thành hỏa lực. Chúng thiên nhân kỳ thật cũng là bị kinh hãi không nhẹ. Vị này Trần Tông Chủ bức tranh cùng lớn lá sen, đúng là ngay cả vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận đều không phá được. Đây chính là sát trận thượng cổ a. Chấn kinh thì chấn kinh. Tại Trần Lương Sư lên tiếng về sau, chúng thiên nhân cũng là lập tức trở về thần. Bây giờ bọn hắn thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Cái trước chống đỡ nhiều nhất áp lực, bọn hắn cũng không thể chơi nhìn xem. Thương kiếm tôn người thứ nhất giết ra ngoài. Cái này sát trận chỉ ít cần ba tôn thiên yêu hoàng trưởng khống thôi động. Bọn hắn cần nắm chặt thời gian kéo xuống mấy tôn. Cái kia lá sen ra sao bảo vật, mà ngay cả sát trận đều công không phá được. Có yêu hoàng cảm thấy kinh ngạc. Độc mục xích long hoàng làm sát trận chủ tâm cốt tự nhiên là thoát thân không ra. Các ngươi đi giết hắn. Yêu tộc cũng đang đuổi thời gian. Tây Lĩnh bên ngoài đã có người phát giác. Sát trận chi uy suy yếu mấy phần, đem uy lực chuyển hướng mấy vị khác thiên nhân. Trần Lương Sư buông tay ra, ngự thiên hà treo tại đỉnh đầu của hắn. Trực diện kia hai tôn đến yêu hoàng, trong đó một tôn hắn gặp qua, chính là Linh Hoàng Lôi Minh Hổ. Một vị khác là kia Lục Dực Thanh Ngô, mọc ra ngàn mét chi thân, còn có ba cặp cánh xương, có che trời chi năng, chính là cực kỳ đặc thù lại yêu thú cường đại. Ba tôn thiên yêu hoàng trưởng khống sát trận, còn lại 11 vị yêu hoàng xuất thủ. Thanh Châu bên này không có gì ngoài Trần Lương Sư bên ngoài. Thiên nhân tổng cộng có 8 người. Dương Bí Tiêm chống lên một mảnh kết giới che chở mặt đất cường giả cùng cường giả yêu tộc một trận chiến, như thế có thể cùng yêu hoàng động thủ liền chỉ có 7 người. Trần Lương Sư giờ phút này một người độc mặt hai tôn yêu hoàng. Một bên khác chính là 9 đối 7. Thế cục có chút không ổn a. Thanh Châu Ngạo Thiên Tông Tông Chủ, Trần Lương Sư, trước đó vài ngày, người tại ta yêu giới ngược lại là có chút tùy tiện. Hai tôn yêu hoàng hiển nhiên cũng đã biết Trần Lương Sư thân phận. Trần Lương Sư nghe lại là cười nói, quá khen, chẳng lẽ hai vị là đến kết giao bằng hữu? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Cái này hai tôn yêu hoàng đều là đằng đằng sát khí. Giết! Linh Hoàng Lôi Minh Hổ dẫn đầu khởi hành, như chân trời lóe lên một cái rồi biến mất lôi đình, nhào về phía kia Vân Bào đạo nhân. Trần Lương Sư một tay bóp quyết, nhất khí hóa tam thanh. Người mặc áo lam Trần Lương Sư đi ra, Huyền Lôi phân thân. Bây giờ còn có một tôn phân thân tại bên cạnh hắn. Huyền Lôi phân thân đối hướng về phía Linh Hoàng Lôi Minh Hổ, bấm niệm pháp quyết thi triển đạo pháp, có cửu thiên huyền lôi gia trì. Đối phó Linh Hoàng Lôi Minh Hổ từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không rơi vào hạ phong. Lôi pháp đối lôi thú, ai cũng chiếm không nhân tiện nghi. Trần Lương Sư thì đối mặt Lục Dực Thanh Ngô, vừa vặn cầm tôn này yêu hoàng đi thử một chút mình bây giờ chiến lực. Tàng Huyền Chí Tôn, Thiên cương cực cảnh, Trần Lương Sư một tay phụ về sau, dạo bước mà đi, Lục Dực Thanh Ngô trong hư không huy động cánh xương, nhấc lên phong bạo, tùy tiện ở giữa phá hủy quanh mình sơn phong. Mênh mông uy năng phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Không hổ là yêu hoàng. Trần Lương Sư tay phải hư nắm. Huyền Hằng, tùy tiện ở giữa liền nghịch chuyển hư không. Đem phong bạo vén đến Lục Dực Thanh Ngô hậu phương. Lục Dực Thanh Ngô có chỗ phát giác. Cũng là vỗ cánh đem nó xóa đi. Người này tu vi thâm hậu. Đạo pháp thần dị, có thể tùy tiện nghịch chuyển hư không? Vẻn vẹn qua một chiêu. Trần Lương Sư liền biết tự thân chiến lực sâu cạn, thần sắc hắn bình tĩnh, một người một yêu giao thủ, đánh thiên băng địa liệt, Tây Lĩnh biến thành một tòa chiến trường. Trần Lương Sư thủ đoạn phong phú, khiến Lục Dực Thanh Ngô nhức đầu không thôi, để dùng hết tất cả vốn liếng đều không thể đem cái trước cầm xuống. Ngược lại là mình rơi xuống một thân tổn thương, Ngự Thiên Hà đỡ được sát trận chi kiếp. Trần Lương Sư cùng Huyền Lôi phân thân đỡ được hai tôn yêu hoàng. Như vậy chiến lực làm cho tất cả tồn tại vì thế mà choáng váng. Nhất là tôn này phân thân. Cái này phân thân chiến lực so với bản tôn tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Cái này khó tránh khỏi có chút khoa trương chút. Tại mọi người xem ra, Trần Lương Sư bản tôn cùng Lục Dực Thanh Ngô giao thủ vẫn là lộ ra thành thạo điêu luyện. Dường như chưa hết toàn lực. Nhưng dù cho như thế, kia phân thân chiến lực cũng chưa chắc mạnh hơn điểm. Tại không ảnh hưởng tự thân tình huống dưới, sáng tạo ra một tôn có thể cùng yêu hoàng hoặc là thiên nhân một trận chiến phân thân. Đây là cỡ nào hoang đường sự tình. Ngay sau đó, bọn hắn chính là nghĩ tới, vị này Trần Tông chủ phân thân, không chỉ một vị, mang đi lạch trời chúng yêu lúc chính là một cái khác. Mà dưới mắt cái này cùng trước đó rời đi cái kia. Cùng chiều ca thành bên ngoài nhìn thấy sử dụng thần hỏa phân thân nhưng lại là không giống. Hắn đến tột cùng có mấy cái phân thân. Chúng thiên nhân ngạc nhiên. Bọn hắn mơ hồ phát giác. Mình tựa hồ vẫn là coi thường vị này Trần Tông Chủ. Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết. Nhưng lại tại hắn muốn thi triển thuật pháp thời khắc. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh quăng tới. Trần Lương Sư kiếm chỉ cùng nhau. Bạch, một vòng kiếm quang hiện lên. Đem bóng đen kia chặt đứt. Vấn kiếm treo ở Trần Lương Sư bên người. Hắn lặng lẽ quét tới. Lúc trước xuất thủ đánh lén hắn chính là kia vô cực môn môn chủ Cửu Cô Viễn. Cửu Cô Viễn một kích không được tay. Nhưng vẫn không có ngừng. Hai tay sát nhập. Vô số bóng đen từ hư không bên trong chui ra. Như xúc tu điên dại loạn vũ, hướng phía Trần Lương Sư chỗ phương vị đập. Trần Lương Sư tay trái vung ra màu đen khối lập phương. Phong Thiên Ma Phương, nó phân tán thành vô số màu đen khối vuông nhỏ. Sau đó đem Trần Lương Sư gắn vào bên trong. Phanh phanh phanh, mặc cho Cửu Cô Viễn như thế nào tiến công. Cũng chỉ là đem kia vô số khối vuông nhỏ đánh rung động. Mà không cách nào đánh vào trong đó. Ta đến. Lục Dực Thanh Ngô thân thể cao lớn đem Phong Thiên Ma Phương cho trói lại. Muốn đem chi đập vụn. Nhưng sau đó nó liền phát hiện cái đồ chơi này không khỏi quá bền chắc chút. Lúc này, Phong Thiên Ma Phương bỗng nhiên bành trướng. Lộ ra vô số khe hẹp. Từ đó bạo tán ra trướng mắt kiếm quang. Đem Lục Dực Thanh Ngô thân thể khổng lồ hoạch xuất ra vô số vết kiếm. Huyết sắc rơi xuống nước đại địa. Biến thành huyết hà dung nhập sông ngòi. Phong Thiên Ma Phương về tới Trần Lương Sư trong tay. Thần sắc hắn lạnh lùng nhìn về phía kia Cửu Cô Viễn. Một sợi dây thừng xuất hiện ở trong tay của hắn. Thái Linh Đả Thần Tiên. Thích rút người đúng không? Trần Lương Sư lắc lắc roi. Cửu Cô Viễn híp mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Bảo vật cũng không phải ít. Nghe vậy, Trần Lương Sư liền cười nhạo. Các hạ là cao quý vô cực môn môn chủ, sẽ không ngay cả cái đem ra được bảo vật đều không có chứ. Ha ha, Cửu Cô Viễn cười cười. Cái này khiến Trần Lương Sư ánh mắt ngưng tụ, sau đó chính là có chỗ phát giác. Hắn quay đầu nhìn lại, nơi đó có một tôn thiên nhân rơi xuống. Đúng là Thương Kiếm Tôn bị người đánh lén, thụ trọng thương, Dạ La Sát, Chiến Vương hướng Nghệ phát ra gầm thét. Trước kia Linh Châu thế lực khác cũng không có người xuất thủ. Mà cái này Dạ La Sát lại loại tình huống này bỗng nhiên đánh lén Thương Kiếm Tôn. Thanh Châu bên này vốn là chiếm hạ phong. Muốn đối mặt 11 tôn yêu hoàng cùng Cửu Cô Viễn. Bây giờ lại có Dạ La Sát xuất thủ. Tình huống trở nên càng thêm cháy bỏng. Thương Kiếm Tôn dù chưa vẫn lạc, nhưng thụ trọng thương, dưới mắt khả năng rất khó tái chiến. Ông, Cửu Cô Viễn bỗng nhiên ném ra một vật, chính là một tòa bia đá. Bia đá kia xung kích tại Ngự Thiên Hà bên trên, đem nó chấn cực xa. Vô cực môn chí bảo, vô cực bi, Trần Lương Sư khẽ nhíu mày. Hiện tại hắn còn cần ứng đối sát trận uy năng. Cửu Cô Viễn cười nói, xem ra thắng bại đã phân. Còn không đợi Trần Lương Sư nói chuyện, bỗng nhiên có một cỗ ý chí từ bí giới trong đại lục truyền ra. Chỉ thấy một thân ảnh phù hiện ở bí giới phía trên. Đứng ở giữa thiên địa, thành giới này nhất là hùng vĩ phong cảnh. Kia là người nào? Thái A, mông lung hư ảo thân ảnh truyền ra. Lại khiến vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Kia ba tôn thiên yêu hoàng tại nhìn thấy kia hư ảnh về sau cũng là toàn thân chấn động. Chí Thánh Thiên Cung Thiên Đế. Hạo Nguyên Châu có hai tòa chí cao đạo thống. Giao trì tiên cảnh cùng Chí Thánh Thiên Cung. Mà Thiên Đế, chính là Thiên Cung chi chủ. Cho dù ai đều nhìn ra, tôn này Thiên Đế chính là hư ảnh. Chân thân không ở chỗ này. Mà lại tục truyền tôn này Thiên Đế đã biến mất mấy ngàn năm. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nơi này? Nhưng là đạo hư ảnh này, đến tột cùng lại là người nào gọi ra? Chúng yêu hoàng sợ mất mật, nhân tộc Nam Châu có một ít tồn tại cường đại, mà Chí Thánh Thiên Cung cũng là yêu tộc đại địch một trong. Có thể đem trời đế hư ảnh triệu hồi ra tồn tại. Tất nhiên cùng Chí Thánh Thiên Cung có mật thiết liên hệ. Làm sao bây giờ? Ngay tại chúng yêu kinh nghi bất định thời khắc, một tiếng oanh minh từ biên giới truyền đến. Oanh, bên kia giới bên ngoài có một thân ảnh, huy động cự trùy, đánh vào sát trận bên cạnh trên vách, khiến cả tòa Tây Lĩnh đều chấn động. Sau đó lại có kiếm quang chém tới, tại sát trận biên giới chém ra một đạo tế ngân, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể chém ra một đạo lỗ hổng. Có viện thủ, chúng thiên nhân kinh hỉ. Trần Lương Sư nhìn về phía sắc mặt kia dần dần ngưng trọng Cửu Cô Viễn. Hỏi ngược một câu, thắng bại đã phân. Cửu Cô Viễn trở lại ánh mắt, cười lạnh, bọn hắn tiến đến còn cần một chút thời gian. Đúng là như thế, Trần Lương Sư nhẹ gật đầu. Mà thái độ này khiến Cửu Cô Viễn nhíu mày. Trần Lương Sư cười nói, có chuyện ngược lại là quên cáo chi Cửu môn chủ. Cửu Cô Viễn không nói, nhìn chăm chú hắn. Trần Lương Sư nhìn về phía Linh Châu chỗ phương vị, cười phá lệ nhẹ nhõm. Ta có một đạo phân thân đi Linh Châu du ngoạn. Đúng lúc, vừa mới đi ngang qua vô cực môn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.